Hành đám người biểu lộ biến đổi. Trong mắt lóe lên một vòng kiêng kỵ. Tuy nói bọn hắn nhiều người, nhưng dù sao cũng là đám ô hợp. Thật cùng Ngao Liệt chém giết, chưa hẳn có thể chiếm được tốt. Càng mấu chốt, vạn nhất đem Ngao Liệt ép trước khi chết kéo lên mấy cái đệm lưng cũng không phải chuyện không thể nào. Bọn hắn cùng một chỗ hành động cũng không nguyện ý chính mình đệm lưng thành toàn chuyện tốt của người khác. Tùy theo. Tại cái này trong lúc nhất thời, ngược lại là không người nào dám lại ra tay. Nhao nhao cảnh giác coi trọng Ngao Liệt. Nhìn thấy hành bọn người dừng tay, Ngao Liệt sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, ánh mắt hướng Bàng Cử bọn người nhìn lại. Ánh mắt tại Bàng Cử bọn người trên thân hành hạ qua. Ngao Liệt biểu lộ lần nữa băng lãnh. Hướng hành quay đầu đi qua. Chất hỏi. Hành. Bọn hắn là ai, tại sao lại ra bên trên phi thuyền? Nghe được Ngao Liệt tra hỏi. Hành chần chờ một chút. Lúc này mới đi lên phía trước giải thích. Ngao Liệt đảo hữu. Ngươi trước không nên tức giận. Xin nghe ta chậm rãi giải thích. Ngươi cũng biết. Bây giờ thiên giới hỗn loạn vô cùng. Khắp nơi đều là cổ yêu tộc tại hoành hành. Không chỉ có như thế. Đoạn thời gian trước còn ra phát hiện ra cổ ma tộc. Ta cảm thấy. Lấy thực lực của chúng ta vẫn là quá yếu. Liền mời mấy vị này giúp đỡ. Ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút. Mấy vị này theo thứ tự là Bàng Cử đảo hữu, Lý Ô đảo hữu, Phiền Lịch đảo hữu. Sau đó hành liền đem bên người mấy người thân phận nhất nhất hướng Ngao Liệt giới thiệu. Không cần nói, ta đối bọn hắn thân phận không có hứng thú. Không đợi hành giới thiệu xong mấy người, Ngao Liệt tự không nhịn được phất tay cắt ngang hắn nói tiếp. Tại Ngao Liệt hai người lúc nói chuyện, Lạc Vô Ngân đám người đi tới bên cạnh hắn, biểu lộ ngưng trọng nhìn xem hành bọn người. Nhìn xem đi vào bên người Lạc Vô Ngân bọn người. Ngao Liệt trao mày. Hỏi. Ngươi. Đem chuyện tình huống cụ thể. Kỹ càng cùng ta nói một câu. Ngao Liệt sở dĩ hỏi Lạc Vô Ngân, không có đi hỏi hành cũng là đối với hắn một loại một chút không tín nhiệm. Rõ nghe được Ngao Liệt. Lạc Vô Ngân cung kính lên tiếng, bắt đầu giảng thuật chuyện tình huống. Đối với Lạc Vô Ngân giảng thuật, hành bọn người không có ngăn cản, chỉ là một mặt âm hiểm cười trao đổi ánh mắt. Xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ ăn chắc Ngao Liệt, như là trêu đùa con mồi thợ săn. Đợi Lạc Vô Ngân đem giảng sự tình nói xong, Ngao Liệt ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh, như là lời kiếm nhất nhìn về phía hành. Quát! Hành! Ngươi thật to gan. Vậy mà ý đồ đối chủ nhân bất lợi. Xem ra ngươi thật muốn tìm cái chết. Đối với Ngao Liệt phẫn nộ, hành bọn người căn bản không thèm để ý, đều lộ ra hí ngược nụ cười. Chỉ chốc lát, hành bên trong đi tới một người. Đối Ngao Liệt nhàn nhạt cười một tiếng. Nói, Ngao Liệt đảo hữu, làm gì vội vã tức giận. Xin nghe lão hủ một lời như thế nào? Ngao Liệt ánh mắt như kiếm. Lạnh lùng coi trọng hắn. Lão già cũng không thèm để ý. Nói. Bây giờ thiên giới ở trong hỗn loạn không chịu nổi. Nguy cơ tùy thời đều có thể phát sinh. Chính thức có được năng lực tự vệ người. Cũng chỉ có những cái kia thần tôn cảnh cường giả. Chúng ta cử ly thần tôn cảnh chỉ là khoảng cách nửa bước. Nếu là đạt được một chút thiên địa thần vật tương trợ. Có lẽ có thể một cước đạp phá kia đạo môn hàm. Mạc công tử trên thân bảo vật vô số. Đề phòng cũng là một loại một chút lãng phí. Như hắn nguyện ý cho chúng ta một chút. Giúp bọn ta đột phá thần tôn cảnh. Chúng ta nhất định là vô cùng cảm kích. Nghe xong lời nói của ông lão. Ngao Liệt sắc mặt như xương. Ánh mắt theo hành bọn người trên thân từng cách lướt qua. Nói. Các ngươi cũng nghĩ như vậy? Hành bọn người trầm mặt không nói. Nhưng thái độ không cần nói cũng biết. Hành trầm mặt một lát. Nói. Ngao Liệt đảo hữu. Chúng ta đều biết. Ngươi kiêng kỵ Mạc công tử người sau lưng. Nhưng ta có một cách đề nghị. Ngươi có thể nghe một chút. Lúc này thiên giới hỗn loạn. Thương vong khắp nơi có thể thấy được. Gặp được bất chắc cũng rất bình thường. Ngươi nói. Giống như Mạc công tử gặp được thần tôn cảnh cổ yêu tộc hoặc là cổ ma tộc. Sẽ là kết quả như thế nào? Hành lời như thế lối ra. Ngao Liệt liền biết hắn ý tứ. Đây là tại thuyết phục hắn cùng một chỗ đối Mạc Thanh Vân ra tay. Minh bạch hành ý nghĩ. Ngao Liệt trên mặt cười lạnh càng sâu. Nói. Các ngươi thật coi là. Các ngươi có thể giết được Mạc công tử không phải vậy? Hành bọn người cười lạnh hỏi lại. Giờ phút này, không đợi Ngao Liệt mở miệng đáp lại, một thân ảnh theo trong khoang thuyền đi ra. Mọi người trông thấy đạo thân ảnh này, đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trong mắt hiện ra không đồng nhất thần sắc. Có kinh ngạc, có hổ thẹn, có lo lắng, cũng có trào phúng cùng cười trên nỗi đau của người khác. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân đi vào thuyền tam bản trung ương. Ánh mắt hướng phía hành bọn người nhìn lại. Cười nói. Hai vị chuẩn thần tôn cùng gần trăm vị thần đế. Rất cường đại một cách đội hình. Dùng để kiểm trắc lần tu luyện này tiến bộ. Ngược lại là một cách tuyệt hảo lựa chọn. Hành, dọc theo con đường này ngươi biểu hiện được không tệ. Chờ một lát, ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, loại trừ Ngao Liệt bên ngoài tất cả mọi người bị cả kinh không nhỏ. Mạc Thanh Vân lời nói này quá cuồng, liền xem như thần tôn cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi. Ngắn ngủi xứng sờ về sau, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt ý trào phúc tựu trở nên càng thêm hơn. Bằng hắn một cái thần vương đỉnh phong người, vậy mà muốn giết hành đại nhân bọn hắn, thật buồn cười quá. Tiểu tử này thật sự coi chính mình là ai? Hắn cho là có một vị nửa bước thần tôn cường giả hộ tống. Liền có thể không coi ai ra gì, có lẽ hắn cảm thấy nơi này hay là hắn trong tộc, đại gia hội sẽ kiêng kỵ hắn thần tôn cảnh lão tổ. Ta rất muốn nhìn một chút, vì kia nửa bước thần tôn cường giả bị kềm chế, hắn lại có dạng gì biểu lộ. Cả đám thì thầm với nhau, không ngừng đối Mạc Thanh Vân trào phúng. Đối với đại gia trào phúng, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào. Đối Lạc Vô Ngân bọn người vẫy tay. Nói, các ngươi tới, ta tựu cho các ngươi một cái phòng thân chi vật, miễn cho chờ một lát đứng lên, các ngươi bị tai họa cá trong chậu. Tại Mạc Thanh Vân chào hỏi dưới, Lạc Vô Ngân bọn người thần tình kích động, nhanh chóng hướng Mạc Thanh Vân bay qua. Bọn hắn kích động, một là Mạc Thanh Vân cho bọn hắn phòng thân chi vật, một là Mạc Thanh Vân đối bọn hắn coi trọng. Đợi Lạc Vô Ngân đám người đi tới thân ảnh, Mạc Thanh Vân tựu đưa tay lật một cái. Trong lòng bàn tay nhiều một đoàn khí thế bức người thần tôn bản nguyên. Thái cổ chí tôn 351 chương 3506 ta có được dạng gì thể chất thần tôn bản nguyên ấm ký coi trọng Mạc Thanh Vân lấy ra vật phẩm. Lạc Vô Ngân đám người biểu lộ run lên. Trong mắt chất đầy chấn kinh chi sắc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Mạc Thanh Vân cho bọn hắn phòng thân chi vật. Vậy mà dạng này cường đại. Cất kỹ, chờ một hồi ai ra tay với các ngươi tựu thôi động vật này phản kích. Đem thần tôn bản nguyên ấm ký sao cho Lạc Vô Ngân bọn người. Mạc Thanh Vân lại đối bọn hắn bàn giao vài câu. Liền ra hiệu bọn hắn lui sang một bên đi. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Lạc Vô Ngân bọn người lập tức thối lui đến một bên, ánh mắt cảnh giác nhìn xem bốn. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động lần này, bốn người đều là sinh ra lòng kiêng kỵ. Hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không dám ra tay công kích. Mà ngay cả thần tôn bản nguyên ấm ký đều đưa ra ngoài. Chẳng lẽ hắn còn có càng cường đại thủ đoạn phòng thân? Đây là tất nhiên. Chỉ là không biết hắn thủ đoạn bảo mệnh đến cùng cường đại đến cái tình trạng gì. Theo như cái này thì hắn hẳn là một vị nào đó thần tôn dòng chính tiểu bối. Vẫn là cực kỳ nhìn kỹ kia một loại một chút. Bất kể nói thế nào, có một chút là không cần chất vấn, tiểu tử này trên thân bảo vật vô số. Đúng là như thế. Mặc dù muốn bốc lên không nhỏ nguy hiểm, nhưng cùng thu hoạch cùng so sánh, kia là phi thường đáng giá thử một lần. Một số người nóng mắt. Hành bọn người giao lưu mấy cái ánh mắt. Bọn hắn tự có một chút dự định. Ánh mắt nhìn về phía sau lưng những người kia. Nói. Chúng ta cuốn lấy Ngao Liệt. Các ngươi đi thu thập tiểu tử kia. Ai đem tiểu tử kia cầm xuống. Có thể từ trên người hắn lựa chọn sử dụng một kiện bảo vật. Nghe xong hành lời như thế. Phía sau bọn họ một đám người. Lập tức lộ ra điên cuồng biểu lộ.

Mọi người cảm ứng được cỗ khí tức này đều là lộ ra biểu tình khiếp sợ, trong lòng dâng lên một cỗ kinh hoàng. Thiên thiên uy bá thể, hắn vậy mà có được thiên uy bá thể, không biết hắn thiên uy bá thể thứ hạng là kia một loại một chút, giống như toi 100 trong vòng, vậy liền khó có thể đối phó. Không không tốt, hắn thiên uy bá thể là xếp hạng để tam tử tinh lôi long bá thể. Tây tiểu tử này thiên phú cư nhiên như thế cường đại, cái này phiền toái. Biết rõ Mạc Thanh Vân thiên uy bá thể, tất cả mọi người là lộ ra kinh hãi biểu lộ. Kết quả này đối bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ không ổn. Phát hiện Mạc Thanh Vân thể chất, không riêng vây công hắn người chấn kinh, tự liền cách đó không xa hành mấy người cũng khiếp sợ không thôi. Tiểu tử này lại có bực này tiềm lực, tuyệt đối không thể lưu lại. Phát hiện tình huống không thích hợp, hành trao mày, đối sau lưng một số người nói, lúc này đến xem, bằng những người kia thực lực, chỉ sợ không làm gì được hắn. Thần đế sơ kỳ, trung kỳ người, lập tức theo trong vòng chiến lui ra ngoài, tương trợ những người kia đối phó Mạc Thanh Vân. Nghe được hành lời như thế, trong vòng chiến thần đế sơ kỳ, trung kỳ cao thủ cũng biểu hiện ra một chút do dự, không nguyện ý lúc này đối phó Mạc Thanh Vân. Bây giờ Mạc Thanh Vân áp chủ bài còn không có dùng, bọn hắn chạy tới đối phó Mạc Thanh Vân, hiển nhiên phi thường không sáng suốt. Trong mắt bọn họ, không có sử dụng lá bài tẩy Mạc Thanh Vân, so trước mắt chuẩn thần tôn Ngao Liệt nguy hiểm hơn. Chỉ là những người này mặc dù không cam tâm, nhưng trở ngại hành đám người thực lực, vẫn là hướng phía Mạc Thanh Vân bay qua. Thái cổ chí tôn 351 chương 3507 cổ yêu tộc hậu bối đến rất đúng lúc, có thể cùng một chỗ thu thập nhìn xem những cái kia thần đế cảnh cao thủ tới. Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng. Tùy theo, Mạc Thanh Vân phát ra khí tức, lần nữa cực tốc kéo lên. Thiên uy bí ký Mạc Thanh Vân trong lúc nói chuyện, hắn cũng không còn bảo lưu, lập tức thi triển ra thiên uy bí kỹ. Mạc Thanh Vân thi triển ra thiên uy bí kỹ, đỉnh đầu của mọi người trên không tự xuất hiện kinh khủng thiên địa dị tượng. Chỉ gặp một đoàn đoàn kinh khủng mây đen hội tụ, trong đó súng đồng dương nanh múa vuốt lôi hồ, giống như là một cái phát cuồng man hoang hung thú. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vây công Mạc Thanh Vân mọi người toàn bộ lộ ra vẻ mặt sợ hãi, từng cái xóa đến trở nên yếu ớt. Thiên thiên uy bí kỹ, trình độ này thiên uy bí kỹ, thần vương cảnh người rất khó ngăn cản. Đại gia mau lui lại về sau, tại hắn thiên uy bí kỹ bao phủ xuống, nhân số không được bất kỳ ưu thế. Không còn kịp rồi. Mọi người cùng nhau liên thủ chống cự. Có nhiều như vậy thần đế cảnh cao thủ gia nhập, chúng ta nhất định có thể ngăn lại. Mọi người một trận bối rối về sau, bọn hắn liền từ bỏ chạy, cùng một chỗ liên thủ chống cự lôi điện oanh kích. Chỉ là bọn hắn đánh giá thấp thiên uy bí kỹ uy lực, cho dù bọn hắn toàn lực chống cự, vẫn là trong nháy mắt bị trọng thương mấy người. Nhìn thấy người bên cạnh thổ thương, nguyên bản toàn lực liên thủ chống cự mọi người rối rít không còn toàn lực xuất thủ. Bọn hắn lo lắng một khi đại gia không chống đỡ được, chính mình không có dư lực lại ngăn cản. Những người này liên thủ cũng chỉ là miễn cưỡng chống cự lôi điện công kích, chớ đừng nói chi là từng cái có lưu dư lực. Rầm rầm rầm rất nhanh, lại rất nhiều người bị lôi điện đánh trúng, nhận lấy cực kỳ coi trọng thương thế. Một tới hai đi theo người bị thương càng ngày càng nhiều, những người này tình cảnh cũng càng ngày càng không ổn. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn đều manh động khiếp đảm chi ý, không còn dám tiếp tục lưu lại, hận không thể lập tức chạy ra thiên uy bí ký bao phủ khu vực. Trốn đại gia mau trốn, lần này đi sẽ chỉ chờ chết. Không biết ai hô một câu, giá cả đại gia sau cùng tâm lý phòng tuyến đánh tan, để đại gia không có chút nào phản kháng chi tâm. Tùy theo, những cái kia thần vương cảnh tu vi người liền như là hỗn loạn tựa như, hốt hoảng hướng phía thiên uy bí kỹ khu vực chạy ra ngoài. Bọn hắn không còn chống cự công kích, lọt vào lôi điện công kích cũng càng phát ra trở nên mãnh liệt rất nhiều. Cơ hồ là trong chớp mắt thời gian, liền có mấy chục người bị đả thương. Có ta ở đây cách này, Các ngươi còn muốn chạy đi đâu? Nhìn qua những cái kia bối rối chạy trối chết người, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, trên mặt treo đầy hí ngược cười lạnh. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền là không ngừng chớp động thân ảnh đánh xếp những người kia chạy trối chết người. Những người này đều là thần vương cảnh tu vi, há lại Mạc Thanh Vân đối thủ, trong nháy mắt lâm vào bị tàn sát hoàn cảnh. Mạc công tử thực lực thật mạnh, gần như có thể so với thần đế trung kỳ cường giả. Nhìn xem Mạc Thanh Vân như là cắt qua, đánh giết lấy những cái kia bỏ chạy thần vương cảnh cường giả. Lạc Vô Ngân bọn người nhao nhao sợ hãi thán phục. Cũng là bởi vì như thế, bọn hắn đối với Mạc Thanh Vân kính sợ cũng tới lên tới một cái độ cao mới. Mạc Thanh Vân hành động này rất nhanh đưa tới hành đám người chú ý, để bọn hắn từng cái mày nhăn lại tới. Tình huống có một ít không thích hợp, chúng ta tựa hồ xem thường tiểu tử kia. Nhìn qua thế không thể đỡ Mạc Thanh Vân, Lý Ô con mắt nhắm lại, trong đó chớp động lên hung quang, nói: xem ra bằng những người kia thực lực, rất khó thăm dò ra tiểu tử kia sâu cạn, cũng vô pháp buộc hắn thi triển ra áp chủ bài. Nhất định phải để thần đế hậu kỳ cường giả xuất thủ. Gặp Lý Ô nói như vậy, hành bọn người lộ ra khó xử biểu lộ, nhìn về phía bên người một số người. Thần đế hậu kỳ tu vi cường giả cùng bọn hắn chênh lệch cũng không lớn, cũng không phải là dễ dàng như vậy phân công. Giống như cưỡng ép mệnh lệnh có thể làm cho bọn hắn phản bội, để bọn hắn cuộc diện trở nên càng thêm không ổn. Loại tình huống kia tuyệt không phải bọn hắn hy vọng phát sinh. Tình huống trước mắt đến xem, bọn hắn còn có thể kiên trì một hồi, chúng ta mau chóng giải quyết Ngao Liệt. Nhìn xem bầu không khí có một ít kiềm chế, hành thần sắc ngưng trọng đối bên người mọi người đề nghị. Nếu như nói tại nhiều người như vậy bên trong, ai lo lắng nhất lật thuyền, người kia tuyệt đối là hắn. Hắn cảm giác, nếu để cho Mạc Thanh Vân tìm tới cơ hội, cái thứ nhất muốn giết người tuyệt đối là hắn. Theo hành bọn người gia tăng thế công, Ngao Liệt áp lực trong nháy mắt tăng lớn, tình cảnh trở nên hung hiểm rất nhiều. Bất quá, Ngao Liệt không phải phổ thông chuẩn thần tôn cường giả. Hắn tu luyện công pháp đến từ cổ thần tộc cường giả, so hành bọn người huyền diệu cao thâm nhiều. Dạng này mới có ý tứ, để cho ta nghiệm chứng một chút thành quả tu luyện. Đối mặt hành đám người ra sức vây công, Ngao Liệt không sợ chút nào, ngược lại là càng đánh càng hăng. Theo tại Ngao Liệt trên đỉnh đầu tự xuất hiện một cái tiểu xào cung điện, phát ra một cỗ khí tức kinh người. Ngao Liệt vừa tế ra cái này cung điện, Mạc Thanh Vân cũng cảm giác được tạo hóa đại lục xuất hiện một tia cộng minh, như là gặp đồng nguyên chi vật. Kia là Ngao Liệt tiểu thế giới tại tạo hóa đại lục dẫn đạo dưới. Mạc Thanh Vân quay đầu đi, ánh mắt rơi vào Ngao Liệt trên tiểu thế giới. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân liền biết đại khái tình huống, khóe miệng hiện hiện nụ cười sán lạn, nói: như thế xem ra Ngao Liệt trong đoạn thời gian này đạt được thu hoạch so ta tưởng tượng càng nhiều. Theo Ngao Liệt tế ra tiểu thế giới, hắn phát ra khí thế rõ ràng cường thịnh mấy bậc. Không chỉ có như thế, Ngao Liệt lực lượng pháp tắc uy lực cùng thể phách của hắn cường độ cũng bởi vậy đạt được tăng thêm. Ngao Liệt bên kia cũng không có vấn đề. Biết rõ Ngao Liệt tình huống bên kia, Mạc Thanh Vân tự thu hồi lực chú ý, tiếp tục đối bốn người chém giết. So với Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm, hành đám người tâm tình có thể nói là nặng nề tới cực điểm. Cái này đây là tiểu thế giới cổ xưa cổ thần, đây là cổ thần tu luyện công pháp, Ngao Liệt lại là cổ thần tộc. Hắn không phải cổ thần tộc, hắn là cổ yêu tộc chí yêu nhất mạch. Ngao Liệt cổ yêu tộc, hắn xưng hô Mạc Thanh Vân vì chủ nhân. Mạc Thanh Vân thân phận chẳng phải là hành bọn người một phen suy đoán. Bọn hắn đều lộ ra biểu tình khiếp sợ, để cho mình suy đoán hù dọa. Tùy theo bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bởi vậy phát sinh biến hóa cực lớn. Khó trách tiểu tử kia trên thân có nhiều như vậy hy hữu thần vật, nguyên lai hắn là cổ yêu tộc thần tôn hậu bối. Nghĩ đến chính mình mấy người suy đoán, Lý Ô biểu lộ âm lãnh mấy phần, nói: bằng vào ta mấy người lực lượng, muốn đánh giết Ngao Liệt rất khó. Không bằng trước đem hắn cho cuốn lấy,

Có này có thể thấy được, tại Man Yêu nhất mạch bên trong hẳn là phát sinh một chút biến cố. Thái Cổ Chí Tôn 351 chương 3513 Man Yêu nhất mạch khốn cảnh mấy ngày trước. Trong tộc tới một đám cổ yêu cường giả. Để chúng ta nhất mạch nghe theo bọn hắn phân công. Đối với bọn hắn quá phần yêu cầu. Tộc trưởng cùng trưởng lão bọn họ không có đáp ứng. Bọn hắn tự đối với chúng ta triển khai xâm chiếm. Nơ. Bơ. Nơ. Y Nhạc Lạp chúng yêu trò chuyện một phen. Bọn hắn liền đem chuyện đã xảy ra. Nhất nhất hướng Mạc Thanh Vân nói. Nghe xong Nhạc Lạp mọi người nói như vậy. Mạc Thanh Vân đối Man Yêu nhất mạch tình huống có một cái rõ ràng giải. Nhìn như vậy tới, Man Yêu nhất mạch tình huống chỉ sợ là không quá lạc quan. Đã Man Yêu nhất mạch tao ngộ cổ yêu cường giả lâm môn. Vạn yêu đế cung làm chí yêu nhất mạch đỉnh tiêm thế lực. Tình huống chỉ sợ cũng không sẽ hạnh phúc xem. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy. Hắn tựu dâng lên một cỗ lo lắng. Nghĩ đến mau chóng đi vạn yêu đế cung nhìn một chút. Bởi vì hắn trở về cho hết. Dẫn đến vô ưu thần tốc gặp tập kích không có thể giúp được việc gấp cái gì. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể tại vạn yêu đế cung bên trên tái diễn. Biết rõ Man Yêu nhất mạch tình huống. Mạc Thanh Vân lần nữa nhìn về phía Nhạc Lạp các loại chờ yêu. Nói. Tiếp xuống. Các ngươi có tính toán gì? Theo ta đi Man Yêu nhất mạch tộc địa nhìn xem. Vẫn là trước tìm một cách địa phương dàn xếp nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi. Nhạc Lạp bọn người liền bắt đầu thương nghị. Tiếp xuống nhóm người mình dự định. Chúng yêu đơn giản thương nghị một chút, trong lòng bọn họ tự có quyết đoán. Bằng vào chúng ta tu vi ở nơi đó cũng không an toàn, đi theo ngươi mới là lựa chọn tốt nhất. Cùng mọi người thương nghị thoáng cái, Nhạc Lạp đem ý nghĩ của mọi người hướng Mạc Thanh Vân giảng thoáng cái. Đối với Nhạc Lạp đám người quyết định, Mạc Thanh Vân cũng không phải là quá để ý. Nói. Các ngươi đi khắp nơi đồng hoàn toàn chính xác không an toàn. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này. Các ngươi tự lưu lại ám ưng phi chu bên trên. Các ngươi trên thân đều có thương thế, đi tu luyện chữa thương còn lại sự tình giao cho ta liền tốt. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Nhạc Lạp các loại chờ yêu cũng không có khách khí, nhao nhao hướng phía trong khoang thuyền đi đến. Nhìn xem Nhạc Lạp các loại chờ yêu bóng lưng. Mạc Thanh Vân đối bên người Ngao Liệt khoát tay. Nói. Ngao Liệt. Ngươi đi thông báo một chút Lạc Vô Ngân bọn người. Miễn cho đến lúc đó bọn hắn náo ra hiểu lầm. Ngao Liệt nghe vậy, lập tức tiến đến bàn giao. Đem Nhạc Lạp các loại chờ yêu thu xếp tốt. Mạc Thanh Vân tự tốc độ cao nhất điều khiển ám ưng phi chu. Hướng phía Man Yêu nhất mạch tộc địa tiến đến. Theo không ngừng phu thuyền đi đường. Mạc Thanh Vân cái này phát hiện Man Yêu nhất mạch tình huống. So với hắn dự liệu phiền phức cỡ nào. Tiến công Man Yêu nhất mạch cổ yêu số lượng hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước. Không chỉ có như thế. Tại cổ yêu cường thế lực lượng dưới. Rất nhiều Man Yêu đều lựa chọn thần phục. Trái lại tiến công Man Yêu nhất mạch tộc địa. Trên đường đi, Mạc Thanh Vân gặp được hơn 10 đợt cổ yêu chặn đường để hắn đi đường tốc độ đại bị ảnh hưởng. Không chỉ có như thế, càng đến gần Man Yêu nhất mạch tộc địa, gặp được cổ yêu cũng biến thành càng ngày càng tấp nập. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ dưới, Mạc Thanh Vân dùng gần một cái, mới đi đến được Man Yêu nhất mạch tộc địa. Rầm rầm rầm Mạc Thanh Vân vừa tới gần Man Yêu nhất mạch tộc địa. Một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Liền tiến vào trong cảm nhận của hắn. Cảm ứng được chiến đấu phía trước đồng tính. Mạc Thanh Vân biểu lộ tựu ngưng trọng. Kinh ngạc nói. Mấy vị chuẩn thần tôn khí tức tồn tại. Xem ra Man Yêu nhất mạch tình huống. Hoàn toàn chính xác so ta dự liệu nghiêm trọng cỡ nào. Biết rõ Man Yêu nhất mạch tình huống. Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn thời gian. Lập tức ngự thuyền hướng vòng chiến bay qua. Ám ưng phi chu tới gần. Rất nhanh gây nên song phương nhiều chú ý. Tạm thời đình chỉ tiếp tục chém giết. Tại bất luận cái gì thời điểm, một chiếc thần tôn cấp phi thuyền vẫn rất có lực chấn nhiếp. Gặp song phương ngừng giao thủ, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, chuyện này với hắn tới nói là một chuyện tốt. Dưới tình huống như vậy, hắn muốn tìm được Man Khốn Thần Vương sẽ trở nên dễ dàng không ít. Chư vị, của ta Man Khốn Thần Vương bạn cũ. Xin hỏi hắn ở nơi nào? Tại song phương nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân nhìn về phía Man Yêu Nhất Mạc Chúng Yêu, trực tiếp điểm tên chính mình ý đồ đến. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Man Yêu Nhất Mạc một vị chuẩn thần tôn cường giả chau mày nhìn xem Mạc Thanh Vân, nghi ngờ nói: ngươi là Mạc Thanh Vân mấy năm trước Sở Giang Hiểu thu đệ tử? Nghe được đối phương lời như thế, Mạc Thanh Vân một trận kinh ngạc, nghĩ không ra đối phương nhận ra chính mình. Còn như Sở Giang Hiểu đệ tử thân phận, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý. Trước đó hoàn toàn chính xác có loại này truyền ngôn. Bất quá, bởi vì Mạc Thanh Vân hai người không thèm để ý, liền không có tận lực đi giải thích. Ta đích xác là Mạc Thanh Vân. Xin hỏi Man Khốn Thần Vương, nhưng tại nhìn thấy đối phương nhận biết mình, Mạc Thanh Vân cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm, trực tiếp hỏi lấy Man Khốn Thần Vương tại kia. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, vị kia chuẩn thần tôn cường giả biểu lộ nặng nề, nói: rất khôn ngay tại tộc địa bên trong, chỉ là thương thế của hắn rất nặng, vẫn còn trong hôn mê, chỉ sợ không có cách nào tiếp kiến ngươi. Chiếm được tin tức này, Mạc Thanh Vân trong lòng chấn động, biểu lộ thời gian dần trôi qua lạnh lùng xuống tới. Lúc đầu, hắn đối với cổ yêu tộc bốn phía tàn phá bừa bãi, cũng không nguyện ý đi để ý tới. Chỉ cần không đáng bằng hữu của hắn là được rồi. Quản chi là Vô Ưu Thần Tốc bị hủy, hắn cũng không có để ở trong lòng. Chí ít là ngây thơ đám người cũng không có thương vong. Không giống với lúc trước, Man Khốn lại để cổ yêu tộc cường giả trọng thương, lâm vào sinh tử chưa biết hoàn cảnh. Cái này chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Mạc Thanh Vân nhớ mang máng, lúc trước hắn bị lạc tà truy sát lúc, may mắn mà có Man Khốn một đường đưa tiến, đem hắn đưa đến thiên nhân thần vực. Biết rõ Man Khốn tình huống, Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn, quyết định lập tức đi xem một cái. Tùy theo, Mạc Thanh Vân cũng khó được nói nhảm, ánh mắt nhìn về phía những cái kia cổ yêu tộc, nói: các ngươi lần này trở lại thiên giới, ta không có hứng thú đi để ý tới, nhưng ta muốn gặp ta bằng hữu, hy vọng các ngươi lập tức rời đi, không muốn chậm trễ thời gian của ta. Mạc Thanh Vân rất trực tiếp, rất thẳng thắn, thái độ cũng vô cùng cường thế, một bộ không thể nghi ngờ dáng vẻ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, cổ yêu một phương cùng Man Yêu Nhất Mạc Chúng Yêu toàn bộ đều ngốc trễ ngay tại chỗ. Nhất là biết được Mạc Thanh Vân Man Yêu cường giả, nhìn xem Mạc Thanh Vân khác thường biểu hiện, đều có một loại một chút không nghĩ ra cảm giác. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, Mạc Thanh Vân mặc dù thiên phú kinh người, nhưng cũng chỉ là vũ dực vị phong tiểu bối. Nhưng bây giờ Mạc Thanh Vân biểu hiện, nghiễm nhiên là một bộ góc nhìn xuống chúng sinh đế vương tư thái, phảng phất có thể nhất niệm chúa tể vạn linh sinh tử. Khẩu khí của tiểu tử này vẫn là trước sau như một lớn, vẫn là cái này tính xấu đồng dạng vô sỉ. Lần trước hắn đến chúng ta nhất mạch, ta thiếu chút nữa đánh hắn. Không đúng, các ngươi cảm ơn tiểu tử kia khí tức tựa hồ tiếp cận thần đế cảnh. Tây thật là chuẩn thần đế khí tức, tiểu tử này tốc độ tu luyện thật quá yêu nghiệt. Còn có bên cạnh hắn vị kia tựa như là một vị chuẩn thần tôn cường giả, khó trách hắn có loại này lực lượng. Man Yêu Nhất Mạc Chúng cường giả phát hiện Mạc Thanh Vân tình huống, từng cách đều là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bất quá, tại bọn hắn khiếp sợ đồng thời, trong lòng càng nhiều hơn chính là vẫn là kinh hỉ. Thêm một cái giúp đỡ là chuyện tốt,